Xem ra là anh đã khinh thường. Anh rõ ràng đã cảnh cáo cô, không thể có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net